Chương 1855, Thần Vương truy sát. Long kiếm thần vương đem khí tức thả ra thời điểm, phương thần trong nháy mắt cảm giác được. Sắc mặt của hắn đại biến, nhìn khắp bốn phía. Thật sự là lợi hại, nếu là tại cho ngươi một chút thời gian, chỉ sợ ngay cả chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Lúc này, Long kiếm thần vương QNZ không tiếp tục cẩn giấu, theo âm thầm đi ra. Cái khác lục đại thần vương, QNZ lần lượt đi tới. Nam lăng kiếm cung phương thần sắc mặt âm trầm, hắn nhìn thấy Long kiếm thần vương bọn người trên quần áo ký hiệu. Tiểu tử, ngoan ngoan theo chúng ta đi đi. Long kiếm thần vương nhếch miệng cười nói. Đi. Phương thần không nói hai lời, thân hình lóe lên, mang theo tinh nguyệt, nhanh chóng lui nhanh. Ngăn lại hắn. Bảy đại thần vương thật vất vả mới đưa phương thần theo phượng hoàng nhất tộc lãnh địa lừa ra, há có thể dễ dàng như vậy đem hắn buông tha. Dùng Long kiếm thần vương cầm đầu, bảy người rối rít thi triển ra cường đại công kích, trong nháy mắt đem phương thần cùng tinh nguyệt vây quanh tại ở giữa. Tại chúng ta bảy người trước mặt, ngươi cũng nghĩ đào tẩu? Long kiếm thần vương cười lạnh, đáng tiếc à, ngươi chỉ là vừa mới đột phá đến thần vương cảnh mà thôi. Tại phương thần cùng ưng dực thời điểm chiến đấu, Long kiếm thần vương liền đã nhìn ra. Bảy người đem phương thần cùng tinh nguyệt đoàn đoàn bao vây. Lúc này, phương thần nếu là tại bất minh rõ ràng, liền là ngu ngốc rồi. Đường đường Nam Lăng kiếm cung, vì đối phó ta, thế mà ra hạ sách này, thật là khiến người ta cười nhạo. Phương thần cười lạnh. Long kiếm thần vương giang tay ra, khắp khuôn mặt cũng không mảnh nụ cười. Tiểu tử, ngươi giết Tu Vân kiếm khách, liền muốn làm tốt bị chúng ta Nam Lăng kiếm cung truy sát chuẩn bị. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, dùng điểm thủ đoạn đặc thù tính là gì? Phương thần cùng tinh nguyệt liếc nhau, sau đó bí mật truyền âm nói, một hồi ta đến dẫn ra bọn hắn, ngươi nhanh chóng trở về Phượng Hoàng nhất tộc. Nam Lăng kiếm cung mặc dù cường thế, nhưng cũng không dám tại Phượng Hoàng nhất tộc bên trong động thủ. Thần ca tinh nguyệt muốn nói cái gì, nhưng bị phương thần cho ngăn lại. Giết! Phương thần không chút do dự thi triển ra thái cổ luyện thần quyết, ngũ đại kiếm chiêu tề phát. Tinh nhẫn kiếm va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, mang theo ngũ đại quy tắc chi lực, hung hăng đâm về phía trong đó một vị thần vương. Người muốn chết! Vị này thần vương, coi khí tức, chính là bảy đại thần vương bên trong, tương đối hơi yếu một cái. Phương thần lựa chọn hắn làm đột phá khẩu, cũng là muốn tan rã bảy đại thần vương vây quét. Vị này thần vương quanh thân khí tức trong nháy mắt khuếch tán, hắn bỗng nhiên một quyền đánh phía phương thần. Tới gần nơi này vị thần vương thời điểm, phương thần trên mặt, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Vành lít nha lít nhít tú hoa trầm, trong nháy mắt ra trước người hắn. Trăm vạn đạo tú hoa trầm, mang theo khí tức kinh khủng, trực tiếp đâm vào vị này thần vương trong thân thể. Cùng lúc đó, phương thần thi triển thời không sách, trong chốc lát ra vị này thần vương sau lưng, tinh nhận kiếm hung hăng đâm vào vị này thần vương thể nội. Phanh ngũ đại kiếm chiêu, nổ tung lên, cứ việc vị này thần vương kịp thời tranh né, nhưng đã quá muộn, thân thể của hắn bị tạc huyết nhục bay tứ tung. Huyết hà thần vương. Long kiếm thần vương thấy thế, phẫn nộ đại hống. Bọn hắn lục đại thần vương công kích, cũng là gào thét mà tới, rơi vào phương thần trên thân. Đông Sơn Phong đều đang run rẩy, mảnh đá bay loạn. Phương thần thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn vừa đối mặt, huyết hà thần vương tiểu bị trọng thương, mà phương thần thân ảnh không thấy tung tích. Điều này làm cho Long kiếm thần vương 6 người, sắc mặt cực độ âm hàn. Hắn nhất định còn tại phụ cận, tìm cho ta ra. Long kiếm thần vương hàn tiếng nói. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn, rơi vào ngay tại tiến công tinh nguyện trên thân. Giết nàng cho ta. Long kiếm thần vương vừa dứt lời, tự có hai vị thần vương đi đối phó tinh nguyệt. Ông huyền âm phượng thể thôi động đến cực hạn, tinh nguyệt trên thân, tràn đầy băng lãnh đến cực hạn lực lượng. Phốc, trên đỉnh đầu nàng khoảng trống, ngưng tụ ra một tôn khổng lồ phượng hoàng hư ảnh. Chỉ thấy, phượng hoàng hư ảnh hé miệng, phun ra cực nóng hỏa diễm. Cùng lúc đó, một đạo to rõ tiếng phượng hót, vang vọng chân trời. Phốc, thời không sách thi triển, phương thần thân hình, giống như quỷ mị xuất hiện. Tại mấy cái thần vương ánh mắt bị tinh nguyệt hấp dẫn thời điểm, phương thần lại một lần nữa lặng yên xuất hiện, thái cổ luyện thần quyết cùng thiên diệp châm đồng thời thi triển đi ra, lập tức đem trọng thương huyết hà thần vương, trực tiếp diệt sát. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, lập tức truyền ra. Huyết hà thần vương đầu, trực tiếp bị tinh nhẫn kiếm xuyên thủng, nguyên thần tán loạn, trong nháy mắt mất mạng. Huyết hà! Tiểu tử, ta muốn giết ngươi! Long kiếm thần vương đại giận. Cái khác thần vương QNZ từ bỏ đối tinh nguyệt công kích, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Lục đại thần vương liên thủ, để phương thần cũng là cảm thấy một tia kiềm chế. Bất quá, hắn vẫn tại liều mạng ngăn cản, là tinh nguyệt tranh thủ một chút thời gian. Hô hô hô, tinh nguyệt thôi động phượng hoàng chi lực, bàn chân giẫm một cái, nhanh chóng biến mất tại nơi này. Thái cổ luyện thần quyết, ngũ đại kiếm chiêu tề phát. Kiếm quang bén nhọn, vờn quanh tại phương thần trước người, trên đỉnh đầu hắn, trăm vạn đạo tú hoa châm ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Tiểu tử, chúng ta thừa nhận xem thường ngươi. Bất quá, hôm nay ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Long kiếm thần vương băng lạnh nói. Trong tay của hắn, không biết khi nào, xuất hiện một thanh chân thần khí trường kiếm. Giết! Lục đại thần vương, thi triển ra nam lăng kiếm cung chấn cung kiếm thuật, rực rỡ màu sắc kiếm quang, bay đầy trời. Giang giác năm đạo kiếm quang, bị lục đại thần vương đánh nát, phương thần thân hình lui nhanh, khỏe miệng của hắn, tiêu tán ra một vòng vết máu. Thời không sách. Phương thần lập tức thôi động thời không sách, ẩn nấp đến trong hư không. Muốn chạy trốn nhìn thấy phương thần không thấy tung tích, long kiếm thần vương lập tức từ trong ngực móc ra một đóa tràn ngập khí tức tử vong đóa hoa. Ông lập tức, trong hư không xuất hiện một điểm lấp lóe quang mang. Kia là tử vong ấn ký phát ra quang mang, long kiếm thần vương thấy thế, thân hình lóe lên, truy kích mà đi. Tiểu tử, trên người của ngươi có tử vong ấn ký, ngươi trốn không thoát. Truy kích phương thần quá trình bên trong, long kiếm thần vương trong lòng cũng có chút cờ hở ân lờ động. Tiểu tử này ẩn nấp thủ đoạn, tưởng thật. Nếu không phải bên trong tử vong ấn ký, bọn hắn căn bản là không có cách truy tìm tung tích của hắn. Hô hô hô, thời gian đang trôi qua, cứ việc phương thần tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn như cũ bị lục đại thần vương đuổi kịp. Ầm ầm, đinh thai nhức góc chiến đấu thanh âm, lại lần nữa vang lên. Lục đại thần vương dần dần nắm trong tay chiến đấu cục diện, đem phương thần đánh liên tục bại lui. Tiểu tử, có thể tại chúng ta lục đại thần vương thủ hạ trèo trống lâu như vậy, ngươi cu nở dê đủ để tự hào. Long kiếm thần vương vừa dứt lời, đại thủ nhô ra, chuẩn bị bắt phương thần. Dừng tay. Đúng lúc này, trong lúc đó phía chân trời xa xôi, truyền đến một đạo uy nghiêm mười phần thanh âm. Ngay sau đó, làm cho người rung động khí tức, quét sạch đại địa. Thần đế lục đại thần vương sắc mặt đại biến, long kiếm thần vương cắn răng một cái, đại thủ tiếp tục nô ra, mắt thấy là phải bắt được phương thần. Phốc, trong hư không, bôi đen quang thiểm qua, lập tức đem long kiếm thần vương đại thủ bước lui. Bạch bạch bạch, hắc quang bên trong ẩn chứa lấy lực lượng kinh khủng, đem long kiếm thần vương sau khi bước lui, cái sau thân thể, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Trên bầu trời, Phượng Hoàng Lão Tổ xuất hiện. Phượng Hoàng Lão Tổ. Long kiếm thần vương nhìn thấy trước mắt Mỹ Phụ, vội vàng ôm quyền nói. Thần đế, đây chính là cùng tử vong thần đế một cái cấp độ cường giả. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem bọn hắn chém giết. Các ngươi nhưng biết hắn là ta Phượng Hoàng nhất tộc Kim Bài cung phụng Phượng Hoàng Lão Tổ sắc mặt âm trầm hỏi. Phượng Hoàng Lão Tổ, người này giết Nam Lăng kiếm cung đệ tử. Tử vong thần đế điểm danh muốn đem kẻ này bắt trở về. Chúng ta biết rõ hắn là Phượng Hoàng nhất tộc Kim Bài cung phụng, sở dĩ không có tại Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa bên trong động thủ. Long kiếm thần vương no y hắn ý tứ rất rõ ràng, không tiếp tục Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa bên trong động thủ, đã là cho Phượng Hoàng nhất tộc mặt mũi. Hừ! Phượng Hoàng Lao Tổ sắc mặt tâm trầm, rất là không vui. Thấy thế, lục đại thần vương nhìn nhau một chút, long kiếm thần vương tiến lên một bước, ôn quyền nói. Phượng Hoàng Lao Tổ, người này chúng ta nhất định phải bắt trở về, đây là tử vong thần đế mệnh lệnh. Nếu vô pháp đem hắn mang về, tử vong thần đế sẽ đích thân xuất thủ. Tử vong thần đế đến, liền xem như Phượng Hoàng Lao Tổ ngươi ngăn cản, QNZ không làm nên chuyện gì. Long kiếm thần vương nói, ta Nam Lăng kiếm cung chính là thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Một mực không có xâm phạm các ngươi Nam Cực đại lục. Chính là cho các ngươi tam đại thú tộc một bộ mặt, nếu các ngươi khăng khăng muốn bảo vệ kẻ này, vậy cũng chỉ có thể mời tử vong thần đế xuất thủ. Long kiếm thần vương không có cách, chỉ có thể đem tử vong thần đế lấy ra hù dọa Phượng Hoàng Lao Tổ.